rồi tiếp theo được kinh Phạm Thiên. Bài kinh này cũng đơn giản thôi. Bài kinh này nó là có một quý vị tỷ kheo tên là Brahmadeva. Brahmadeva đi xuất gia rồi đắc A La Hán, mà bà má đó thì con đi tu thì tại vì con muốn thì để con đi, thương con mà, chứ còn con mà theo ai tu hành gì bà má cũng thèm biết. Ăn rầu cứ là quỳ lạy Phạm Thiên, vì Phạm Thiên bên Ấn Độ thời đó ngay cả bây giờ coi giống như là cái đấng chí tôn vô thượng, cái đối tượng cao siêu nhất để mà mình thờ mình lạy, để mà một là được phước báo, hai nữa là mai mốt người ở với ổng nha. Giống Việt Nam mình có cái mấy người mà không có tôn giáo, không có đạo gì hết, họ kêu là thờ thờ trời, thờ ông bà đó. Rồi trước nhà có cái bàn thiên, không biết trong đêm biết cái bàn thiên không? Bàn thiên là một cái miếng ván vuông vuông, rồi dưới có cái cây trụ giống như trụ một cột vậy đó. Nhất là dân miền Tây á, họ để màu xanh á, họ biết thờ ai, nhưng mà đại khái là cứ thờ, cứ nhớ nhà quê có cái màn tiếng, có cái cây keo chao, có cái chai gì đó đựng nước, rồi họ cúng bông trang. Tại sao họ lại cúng bông trang? Bởi vì chữ trang nên là trang nghiêm á. Mà thứ lý do thứ hai nữa nó là trang bông trang ở bông rất là dễ kiếm, mà nó cũng dễ sống, để ngoài trời vậy đó. Thì cái sáng trưa chiều thì tôi cứ quẩn quẩn ra thắp hương vậy đó. Thì người Ấn Độ, người Ấn Độ hồi xưa cũng vậy, họ thờ Phạm Thiên, thờ Phạm Thiên con giống như ông trời á, những người không có tôn giáo. Thì cái vị trời, cái vị Phạm Thiên mà trong bài kinh này nè, Viên Samatí đó cũng thấy đúng là cái bàn thông thiên á, ông Phạm Thiên này cũng thấy, thấy cái bà này bà tào lao thiệt, con thì đi tu đắc A La Hán, còn bà đi thở thứ tào lao, mà mình là Phạm Thiên, mình á, chính mình nè, bỗng phải Samatí, mình là Phạm Thiên mà mình gặp nó bị tỳ kheo đắc A La Hán rồi quỳ mình lại, còn cái bà nội này á, là có con đắc A La Hán cũng thành giờ mình cứ đi lại lại mình lạ không, đi lại mình. Cho nên là bà mới xuống bà mới nhắc, ngày mới xuống nhà nhắc. Ngày nói trời ơi, bà có của quý trong nhà mà có một cái vị đại hiền, đại thánh, đại nhân cái trong nhà mà bà không biết, bà đi bà lại tào lao, thiên tướng gì đâu á, nhắc cho bà. Thì ở đây cái bài kinh này nó cho mình nội dung gì? Hãy biết trân quý cái gì đáng trân quý. Chúng ta không có nhiều tâm tư, tình cảm, thời gian để mà đi thờ lại những thứ tào lao, thiên tướng. Đó là nội dung bài kinh này. Ở trong bền nó có biết bao nhiêu thứ để mình trân quý. Mà mình mắc chứng gì mà mình vì thói quen, vì truyền thống, vì tập tục, vì cảm xúc cá nhân mà để rồi mình tìm đến những thứ không ra gì hả? Đây chính là cái tâm tình của phần đông thiên hạ. Bữa nào về mình gác kinh nguyên cán, mình suy nghĩ, mình sẽ thấy chính bản thân mình cũng khó thoát được cái dòng này. Tức là mình thần tượng, mình thờ phụng, mình tôn kính, mình theo đuổi một cái thứ gì đó coi chừng á, nó chỉ là vấn đề cảm xúc cá nhân thôi. Dạ mình có bao giờ mình ngồi mình nghĩ lại tại sao mà mình thần tượng, mình đam mê, mình thờ phụng cái đó hay không? Hiếm lắm. Trẫm mê là chỉ trẫm chỉ biết trẫm mê thôi. Chứ còn mà không có bao nhiêu người mà chịu khó ngồi nhìn lại tại sao mình ghét cái đó, tại sao mình thích cái đó, tại sao mình quý cái đó. Cái này rất là quan trọng, đây là một cái thái độ sống rất là bình tĩnh, rất là sáng suốt. Bài kinh này cho mình một cái nghĩ rất là quan trọng này. Hãy nhìn lại xem cái sư phụ mà mình đang theo, cái pháp môn mà mình đang theo, cái sở thích, cái trò chơi, cái món giải trí mà mình đang theo đuổi, cái những cái đó thật sự là nó cần thiết, nó có nói là nên hay là không nên. Nó nhìn lại, mà tôi có dịp nhìn lại bản thân mình nha. Cái giá trị của một người đó không phải là anh ta đang đi trên một con đường nào, mà cái giá trị là anh ta biết rõ anh ta đang đi ở đâu. Chứ còn cái con đường dưới chân chúng ta nó chưa đủ để nói cái gì hết. Mà cái chuyện quan trọng là chạy không chỉ là anh ta đang đi trên con đường nào, mà còn điều thứ hai là anh ta có cái nhận thức gì về cái con đường dưới chân của mình ngay lúc này. Cái nhận thức quan trọng lắm. Chứ còn mình đi mà do gác họ đẩy họ xuống thì nói làm chi. Như sau 85 nó có một cái buổi chiều đó, mỗi người lên cầu Bình Triệu hóng mát ha. Thì coi như là có một cán bộ đầu tóc bạc phơ đang đứng, thì có một cô gái ở giữa cầu biển cũng nhảy, cũng tự tử. Thì mỗi người cái cầu Bình Triệu nó cao và nước nó chảy xiết vậy đó, mà coi như là một cán bộ là tóc trắng cũng nhảy theo cũng cứu cô. Sư Mẫu lôi ngôi lớp góc lộ trong bờ, Phúng Vi cũng nhào tới hợp phỏng vấn. Xin cái người mưa trên biển vắng là lịch sự thì đi ngủ mà có xin phép. Thì mọi người mới nhào tới mới hỏi ông, động cơ nào, ông nghĩ gì một người đã tuổi cao sức yếu mà ông hy sinh, ông nhảy xuống cứu cô gái, cùng bao nhiêu thanh niên đứng trên cầu đều e ngại, đều trùng chân nhút nhát không dám nhảy, mà ông dám nhảy thì lúc nào cũng đang ướt nhẹp. Ông nói ra, ông lau vuốt mà ông nói tổ cha nào xô tao xuống. Thật ra là ông không có ý ông muốn nhảy thì ông cứu đâu, nhưng mà ông bị đẩy đó, ông bị đẩy lọt xuống. Chứ mình cũng vậy, nhiều khi mình đi chùa mình học pháp mình cứ tưởng là mình hay, nhưng mà thật ra là mình bị ai nó đẩy mà mình biết. Ví dụ như giờ má kêu mình chở hoài mà má đâu đưa ra được, để kêu mình chở đó. Rồi nhiều khi bạn nó rủ mình từ lâu ngày đi chùa không quen, mình tưởng mình phật tử. Thật ra cái con đường dưới chân mình đang đi, con đường đạo đó, là không phải tự mình do nhận thức bản thân mà chọn mà đi, mà nhiều khi do người khác mà xúi ở đây. Cho nên nhiều khi hãy lưu ý chỗ này, đó là cái tâm tình của mình. Cái tâm tình của mình nó nhiều khi đó, cái cảm xúc, cái tâm tình mình nhiều khi nó che mờ cái lý trí của mình. Mình chọn một cái thứ gì đó mà cái chọn không phải là do cái nhận thức, mà nó là do cái thích. Do cái thích, do mình tránh cái gì đó, tránh cái A mình đi qua cái B, cũng có trường hợp đó nữa. Hoặc là do mình thích cái B mình đi theo cái B, còn do mình ghét cái A mình chọn cái B. Thì cái quan trọng cái bài kinh này, cái nội dung đó chính là sống trong đời sống phải có một cái nhận thức. Sống trong đời sống phải có một nhận thức để biết tại sao mình thích cái gì, mình ghét cái gì. Cái này là rất quan trọng. Không có cái gì là vô cớ ngẫu nhiên. Mình người lớn, mình trưởng thành, mình trên 18 tuổi, mình phải là trẻ con, nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái con đường mà mình đang đi. Nội dung bài kinh này.